Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 126 chương 1246 tà thần chi môn khai giảng ngày đầu tiên. Đến mọi người tâm tình đều hẳn là rất tốt. Nhưng là các ngươi rất không cần phải lại hảo tâm tình. Lý gia gia chủ mở miệng lãng quát một tiếng, như trước đang mở miệng nói chuyện, căn bản không hề một điểm nói tốt lưu lại những học sinh này ý tứ. Thậm chí càng nói càng có một loại muốn sao thế đem sở hữu học sinh cho đuổi đi ý tứ. Tà thần chi môn mỗi lần xuất hiện, có thể sống sót võ giả không nhiều, thậm chí chỉ có một hai cái. Các ngươi trở thành võ giả về sau, mặc kệ là cảnh giới thấp vẫn là cảnh giới cao, chỉ cần xuất hiện cùng các ngươi cảnh giới một dạng, thậm chí không cao hơn một cách đại cảnh giới tà thần chi môn, các ngươi đều có thể sẽ bị dấu hiệu đi giết địch. Lý gia gia chủ mở miệng thanh âm rất lạnh, tại cảnh cáo mỗi một học sinh. Hôm nay là lễ khai giảng, cũng là các ngươi một cơ hội cuối cùng. Muốn từ bỏ người, có thể rời đi. Chúng ta sẽ không cưỡng cầu. Bởi vì là trở thành võ giả, liền mang ý nghĩa có thể sẽ chết. Lý gia gia chủ hét lớn, liếc nhìn chúng nhân nói, hiện tại muốn từ bỏ người mình có thể rời đi. Không có người hội nói các ngươi nhu nhược, phế vật. Bởi vì không có người không sợ chết. Nói xong lời này, Lý gia gia chủ liền không tiếp tục mở miệng, lặng lặng chờ đợi những học sinh này lựa chọn. Bất quá, không có người rời đi. Bởi vì bọn hắn tại thu đến thư thông báo trúng tuyển thời điểm liền được cho biết những chuyện này. Đến Đông Hải Võ Đạo Học Viện giới thứ nhất học sinh không nên chỉ có những này. Còn có rất nhiều người đều là được cho biết tà thần chi môn sau liền từ bỏ. Mà những người này còn sẽ tới trường học, rất rõ ràng là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tốt, đã không có người lại rời đi. Vậy hôm nay liền bắt đầu khóa thứ nhất. Sở hữu đạo sư mang theo chính mình học sinh lên thuyền, xuất phát tà thần chi môn. Lý gia gia chủ giận quát một tiếng, thanh âm rất lời hại to. U Vinh Quy Quy Mơ Dương Vũ Đường Mộng Giao sắc mặt hai người ngưng tụ, có chút nghi hoặc nhìn về phía Lý gia gia chủ. Cái gì mà bốn phía học sinh lần này là thật vỡ tổ? Bởi vì bọn hắn thậm chí đều còn không có tiếp xúc võ đạo. Thế nhưng là vì sao liền muốn qua tà thần chi môn? Yên lặng, Lý gia gia chủ rõ ràng nghĩ đến hội là như thế này, hét lớn một tiếng, khiến cho mọi người đều yên tĩnh. Lần này ở trên biển xuất hiện một cái tà thần chi môn, thần ma tông cường người sẽ qua chinh chiến. Các ngươi đem theo đi vào chung. Thời điểm đứng xa nhìn, sớm hiểu biết trong đó tàn khốc. Sau khi trở về, các ngươi khẳng định hội càng thêm nỗ lực tu hành. Lý gia gia chủ mở miệng, gần nhất lại một cách mới tà thần chi môn xuất hiện, liền trên biển lớn. Dương Vũ, Đường Mộng Giao, Độc Thanh Nguyệt ra khỏi hàng. Gặp những học sinh này đều buông lỏng một hơi. Sau khi bình tĩnh lại, Lý gia gia chủ mở miệng lần nữa, lãng quát một tiếng. Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao xứng sờ, nhưng vẫn là đứng lên. Mà tại cách đó không xa trong góc, một cái tóc dài đều là màu xanh sẫm, khí tức băng lãnh tuyệt sắc mỹ nữ cũng đứng lên. Ba người các ngươi lần này cần tham gia chiến đấu. Lần này tà thần cánh cửa bên trong địch nhân, các ngươi hẳn là có thể đủ ứng phó. Lý gia gia chủ mở miệng. Thần Ma Tông biết Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao thực lực, cho nên đặc địa thông chi qua Lý gia gia chủ. Mà một cái khác nữ sinh, Độc Thanh Nguyệt, rất lợi hại, hiển nhiên thực lực cũng sánh vai thiên tiên cảnh. Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao đều rất lợi hại kinh ngạc. Đông Hải Võ Đạo Học Viện lại còn có dạng này người, phải biết không có đi cổ di tích trước đó, Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao cũng bất quá tương đương với kim đan kỳ mà thôi. Có thể cách mới nhìn qua này cũng mới 20 tuổi ra mặt nữ sinh, lại nhưng đã có được thiên tiên cảnh chiến lực. Nhìn thấy Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao, nữ sinh này cũng sắc mặt ngưng lại, thậm chí biến đến vô cùng nghiêm túc. Ba người này là võ giả sao? Không nghĩ tới học sinh bên trong lại nhưng đã có võ giả, liền muốn qua tham chiến. Dạng này cũng tốt. Xem bọn hắn ba cái qua tham chiến hội là bộ dáng gì. Nếu là thật sự dễ dàng chết, liền từ bỏ. Đại bộ phận học sinh đều nhìn Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao ba người ý nghĩ trong lòng khác nhau. Mà rất nhanh, ở trường học cửa sau, hết thảy hơn ngàn tên học sinh lên thuyền. Chính là quốc gia cung cấp hạm thuyền. Không chỉ có không gian lớn, hơn nữa còn có nhất định chiến lực. Bất quá, Dương Vũ, Đường Mộng Giao còn có cái kia Độc Thanh Nguyệt cũng không có lên thuyền. Lăng không hư độ, tốc độ hoàn toàn không thể so với hạm thuyền kém. Nhìn những học sinh kia song mắt nổi đom đóm, vô cùng hướng tới. Đi qua sau một tiếng, mọi người mới đi vào chỉ định trong vùng biển. Mà tại vùng biển này bên trên bầu trời, chính đứng lặng cách này một cái cử môn, đồng thể đen nhánh, ở tại lại kim sắc thần văn, tạo thành một cái hình người sinh linh, rất mơ hồ. Đây chính là tà thần chi môn. Dương Vũ nhìn lấy môn hộ, có chút kinh ngạc. Tà thần chi môn, tà thần muốn buông xuống địa cầu lấy ra môn hộ. Đường Mộng Giao mở miệng, nhìn lấy tà thần chi môn, con ngươi bên trong lóe ra băng lãnh quang huy. Tà thần là cái gì? Trong hồng hoang, có nhân vật này sao? Lúc trước 3000 ma thần còn là nhân vật nào? Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy tà thần chi môn, cũng không có cảm ứng được mảy may khí tức quen thuộc. Vô cùng lạ lắm. Thế nhưng là, hồng hoang lúc trước cùng mình có thù, thậm chí chỉ cần không phải cùng mình quan hệ thân mật, đều bị chính mình cho giết sạch. Đâu còn có loại này tồn tại sinh linh? Đây chính là tà thần chi môn sao? Cũng không gì hơn cách này. Lần này mở ra chẳng qua là thiên tiên cảnh, cùng cảnh nhất chiến. Những địch nhân kia ta Mông Cổ một người toàn bộ giết sạch. Bất quá, Dương Vũ bọn người đang trầm tư thời điểm, lại là hai người buông xuống. Chính là một lão giả mang theo một thanh niên. Mở miệng cũng là cách này thanh niên. Mộc thần, ngươi đã cảm ngộ một tia mộc chi đường pháp tắc chi lực. Những địch nhân kia xác thực không phải đối thủ của ngươi. Lão giả mỉm cười gật đầu, đối người thanh niên này mười phần cung kính. Lần này hẳn là cả nước tân sinh bên trong, hẳn là cũng chỉ có ta một cái có thể tham chiến đi. Dù sao giống như ta vậy thiên tài cũng không có mấy cái. Thanh niên mở miệng trong giọng nói tràn ngập ngạo nghễ. A Dương Vũ cười lạnh một tiếng, đối cái này một thần rất lợi hại không ra. Ô Lăng không hư độ một thần nghe được Dương Vũ tiếng cười, nhất thời nhìn qua có chút kinh ngạc. Bọn họ cũng là tham chiến người. Một thần nhíu mày nhìn về phía bên cạnh lão giả. Tựa như là thần ma tông trưởng lão nói, lần này Đông Hải Võ Đạo Học Viện có 3 tên tham chiến người. Lão giả gật đầu. 3 tên một thần nhíu mày, nhìn về phía Dương Vũ 3 người. Bất quá, Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao cũng không có nhìn cái này một thần, hoàn toàn xem như không khí. Về phần cái kia Độc Thanh Nguyệt, càng là lạnh lùng. Phảng phất một khối thiên niên huyền băng một dạng. Người sống chớ gần, khí thế quá cường liệt. Tốt, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị theo ta tiến tà thần chi môn. Trừ 4 cái tham chiến người, những người khác toàn bộ không cho phép chạy loạn. Ở tại ta phủ cận. Không phải vậy, chết đừng trách ta trong hư không. Lại có người buông xuống, lại là một tên chân tiên. Đi Dương Vũ đối Đường Mộng Giao ngoắt, sau đó liền trực tiếp dẫn Đường Mộng Giao xông vào tà thần cánh cửa bên trong. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 126 chương 1247 tịch thiên trở về rất lợi hại phách lối a. Nhìn lấy Dương Vũ đem chính mình coi là không khí, tên là một thần thanh niên sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Mà lại, Đường Mộng Giao cùng Độc Thanh Nguyệt đều cùng Dương Vũ là một cái võ đạo học viện. Hai cái tuyệt sắc mỹ nữ đều cùng Dương Vũ đồng hành. Cái này khiến một thần trong lòng càng thêm ven vét dữ dội. Bất quá, Dương Vũ cũng không quá quan tâm cái này một thần đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Đi vào tà thần chi môn về sau, tựa như cùng vượt qua một mảnh phi phàm thế giới, buông xuống đến một thế giới khác bên trong, không tại địa cầu. Dương Vũ nhíu mày, bởi vì bọn hắn xuất hiện tại một mảnh máu mặt đất màu đỏ phía trên. kéo dài vô số bên trong không có cuối cùng. Hài cốt khắp nơi, từng chồng bạch cốt đều nhuộm thành đỏ như máu. Có thể thấy được nơi này đến tột cùng nhiễm qua bao nhiêu máu, chết bao nhiêu người. Đã không tại địa cầu nhìn về phía Dương Vũ, Đường Mộng Giao nhất thời con ngươi run lên. Nàng lần trước đến cũng là ở chỗ này, nhưng là cho tới nay không có cảm thấy nơi này cùng địa cầu có cái gì chỗ khác biệt. Nơi này xác thực không là địa cầu. Độc Thanh Nguyệt lần thứ nhất mở miệng, thanh âm đồng dạng thanh lãnh, mang theo một tia ngưng trọng. Không tại địa cầu. Ngươi nơi này là địa phương nào? Đường Mộng Giao con ngươi mười phần cổ quái nhìn về phía Dương Vũ, trong lòng mang theo nghi hoặc. Vực ngoại chiến trường. Dương Vũ con ngươi hơi trầm xuống, liếc nhìn bốn phía cảnh vật càng ngày càng cảm giác quen thuộc. Máu mặt đất màu đỏ giống như một mảnh hài cốt cùng máu tươi đắp lên mà thành đại lục. Nơi này tên là vực ngoại chiến trường, chính là hồng hoang thế giới chống lại vực ngoại tà ma chiến trường. Chính vực ngoại chiến trường. Đường Mộng Giao cùng Độc Thanh Nguyệt đều nhìn về Dương Vũ, con ngươi bên trong lóe lên nghi hoặc quang huy. Tà thần chi môn, vực ngoại tà ma vẫn tồn tại. Dương Vũ mi đầu sâu sắc nhăn lại. Hắn lúc trước rời đi hồng hoang thế giới, giết sạch hồng hoang, ngồi một mình vạn cổ thanh thiên. Tà ma thế giới, Dương Vũ cũng đăng lâm qua. Tương tà ma thế giới hủy diệt hầu như không còn, không có khả năng lại sinh ra tà ma. Thế nhưng là bây giờ tình huống này nói rõ cũng là tà ma lại hiện ra, đồng thời so phong hào thiên tôn cấp bậc tà ma còn cường đại hơn. Hừ, cái gì vực ngoại chiến trường, nơi đây chính là tà thần chiến trường, không hiểu khác nói mò. Mà theo bốn phía hư giữa không trung, nhiều lắm là người buông xuống. Cái kia một thần cũng xuất hiện, đối Dương Vũ châm chọc cười một tiếng. Địch nhân đâu? Dương Vũ không có phản ứng một thần, mà chính là nhìn về phía thần ma tông người trưởng lão kia. Sắc mặt trầm xuống, tà thần còn không có buông xuống, bất quá cũng nhanh chờ thần tộc đại quân đến, cũng là khai chiến thời điểm. Thần ma tông trưởng lão mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi hơi kinh ngạc. Bởi vì Dương Vũ giờ phút này tựa như là hoàn toàn biến một người, khí thế cùng thần sắc đều trở nên cực kỳ thần thánh. Đi thôi, không phải ở chỗ này chờ, chờ địch nhân đến, đứng ở chỗ này sẽ chết không có chỗ chôn. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng trực tiếp bay về phía một cái phương hướng. À, hắn làm sao biết tiên phong chạm gác phương hướng? Nhìn lấy Dương Vũ, thần ma tông trưởng lão lần nữa giật mình. Đến hắn đang định mở miệng, chỉ huy mọi người hướng cái hướng kia qua. Tiên phong chạm gác rất nhiều người nghi hoặc. Lớn như vậy một mảnh đống xương trắng xây mà thành đại lục phía trên, lại còn hội lại kiến trúc. Có người ở lại hay sao? Bất quá, làm mọi người đi tới huyết sắc đại lục biên giới, nhìn thấy vô ngân tinh không cùng huyết sắc đại lục chỗ giao giới đứng lặng lấy một gian nho nhỏ nhà lá, tất cả đều trong lòng run lên. Mà Dương Vũ đã dẫn đầu đến, nhìn lấy căn này lẻ loi trơ trọi nhà lá, trong lòng tràn ngập cảm khái vô hạn. Tiên phong chạm gác, Dương Vũ trong miệng nỉ non, cất bước tiến vào bên trong. Nhìn thấy trong đó đơn sơ rách nát giường các loại, khóe miệng nụ cười càng thêm nồng đậm. Nơi này trí nhớ thực sự quá sâu sắc. Đông nhưng mà không đợi Dương Vũ nhớ lại bao lâu, tại cách này trong vô ngân tinh không, đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ kinh khủng, rung khắp thiên địa. Ô ô, chiến tranh hào giác nhớ tới. Tại vô ngân tinh không cuối cùng, có nhu cầu mặc lấy chiến giáp đại quân bay lượn mà đến. Khí thế như hồng, thiết huyết chi khí trùng thiên. Mà tại huyết sắc đại lục một bên khác, màu đỏ thấm đại lục cuối cùng, một mảnh đen kịt bóng sáng cuốn tới, mang theo bạo ngược chi ý. Tất cả mọi người rời khỏi huyết sắc đại lục. Đường Mộng Giao, Độc Thanh Nguyệt, Mộc Thần, còn có Dương Vũ, đi ra. Theo thần ma yêu tam tộc đại quân chinh chiến tà tộc tiên phong chạm gác bên ngoài, thần ma tông trưởng lão đại ca lên tiếng. Lấy kim tiên chi lực nâng lên Đông Hải Võ Đạo Học Viện học sinh tiến vào trong tinh không, rời xa chiến trường. Mà sâu trong tinh không đại quân đã vượt qua tiên phong chạm gác, chính diện buông xuống tại tà tộc đại quân trước đó. Khặc khặc kiệt, tà tộc đại quân nhân số không rõ đến tột cùng có bao nhiêu. Lít nha lít nhít che kín hư không. Một mảnh đen kịt. Mà bị thần ma tông trưởng lão xưng là thần ma yêu tam tộc đại quân người lại xa không có có nhiều như vậy số lượng. Về số lượng chênh lệch cực lớn. Đây cũng là tà tộc nhân loại chúng ta địch nhân số lượng này. Cũng quá kinh khủng. Làm sao khẳng định đối kháng lít nha lít nhít một mảnh. Nếu là tiến vào địa cầu bên trong. Chỉ sợ. Có thể tùy tiện đem tất cả nhân loại cho giết sạch đi. Đông Hải Võ Đạo Học Viện học sinh nhìn lấy tà tộc đại quân cuốn tới. Đó là giết. Bạo ngược khí tức quá nồng nặc. Bọn họ những này đều còn chưa bắt đầu tu hành nhân chỗ nào chịu đựng lấy. Liền liền Đường Mộng Giao, Độc Thanh Nguyệt mấy người cũng cau mày, mười phần ngưng trọng. Mà được xưng là thần ma yêu tam tộc đại quân người cũng không có quá để ý Đông Hải Võ Đạo Học Viện người. Thậm chí nhìn cũng không nhìn một cái. Ngược lại là có thể tham chiến Đường Mộng Giao, Độc Thanh Nguyệt, một thần ba người làm những người này kinh ngạc. 20 tuổi ra mặt thiên tiên. Cho dù là bọn họ những cái này sinh hoạt tại trong hồng hoang, sinh hoạt tại tu luyện giả thế giới người đều làm không được. Này là yêu nghiệt mới được. Bọn họ đều là tiên cho nên trường sinh bất tử, cơ bên trên là sống ngàn năm thậm chí dài hơn người. Khặc khặc kiệt, tà tộc đại quân đã càng ngày càng gần. Thần ma yêu tam tộc đại quân cùng Đường Mộng Giao mấy người tuổi nói một ít gì về sau. Liền không có ở mở miệng nói chuyện. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm tà tộc đại quân. Kẹt kẹt mà mọi người ở đây nín thở ngưng thần. Vô cùng ngưng trọng lúc. Tiên phong chạm gác cửa bị đẩy ra. Kẹt kẹt âm thanh rất lợi hại chói tai. Làm tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Còn có người thần ma yêu tam tộc đại quân người hơi kinh ngạc. Lần này địa cầu vậy mà ra bốn vị yêu nhiệt cấp độ tu sĩ nhưng mà. Dương Vũ không có nhìn thần ma yêu tam tộc đại quân. Cũng không có đối Đường Mộng Giao nói cái gì. Từng bước một bước ra. Hướng đi tà tộc đại quân. Toàn thân đen nhánh. Toàn thân mọc lên kim sắc thần văn. Loại sinh linh này. Dương Vũ không thể quen thuộc hơn được vực ngoại tà ma rất nhanh. Dương Vũ đã bước ra thần ma yêu tam tộc đại quân phòng ngự phạm vi. Lẻ loi một mình đứng ở vô số vực ngoại tà ma trước đó. Ông Dương Vũ trong tay. Một cây đen nhánh đại kích hiển hiện. Đảo qua hư không. Mà tại Dương Vũ trên thân thể. Từng sợi âm dương nhị khí bắt đầu hiển hiện. Không bao lâu. Một kiện pha tạp chiến giáp liền hiện lên ở Dương Vũ trên thân thể. Một kiện giống như bị vô tận tươi máu nhuộm đỏ áo choàng theo gió lất phất đứng lên. Tịch thiên trở về Dương Vũ khói mắt phảng phất có lạnh lẽo quang thiểm nhấp nháy. Nhìn chằm chằm vực ngoại tà ma đại quân. Thét dài một tiếng vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 126 chương 1248 quen thuộc bóng lưng người này muốn làm gì phía trước thế nhưng là tà tộc đại quân. Hắn cứ như vậy tiến lên. Muốn chết sao, ước vạn tà tộc đại quân đánh tới. Người này cứ như vậy một thân một mình xông đi lên. Muốn chết sao, thần ma yêu tam tộc đại quân sầm mặt lại. Gặp Dương Vũ bộ dáng này. Đây là muốn qua một người độc chiến tà tộc đại quân. Muốn chết sao sư phụ. Ngươi đang làm gì đó, Đường Mộng Giao cũng biến thành thần sắc lo lắng. Dương Vũ hiện tại cơ hồ cũng nhanh muốn đi đến tà tộc đại quân trước người. Người này là não tử có vấn đề sao, một thần nhìn lấy Dương Vũ bộ dáng châm chọc cười một tiếng. Một cái thiên tiên cảnh mà thôi. Đối mặt lít nha lít nhít tà tộc đại quân. Còn muốn một người một mình qua chiến. Không phải não tử có vấn đề là cái gì. Khặc khặc kiệt. Giết tà tộc đại quân cũng dày đặc cười rộ lên. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Từng đôi huyết hồng song trong mắt hiện lên vô tận khát máu sát cơ. Vực ngoại tà ma. Còn dám xâm lấn hồng hoang. Các ngươi. Đáng chết, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Phóng lên tận trời. Trong tay tịch thiên kích quét ngang mà ra. Lôi đình sông thần tịch thiên kích quét ngang. Xẹt qua hư không. Vô số lôi đình từ hắn kích nhận bên trong dâng lên mà ra. Lôi cuốn lấy tịch thiên kích phong mang. Hóa thành một đầu hoàng treo hư không lôi đình thần sắc. Chém xuống xuống. Xì xì, lôi đình sông thần vô cùng. ẩm chứa uy thế ngập trời. Những cái kia trùng sát mà ngày nữa tiên cảnh vực ngoại tà ma toàn bộ thống khổ gào lên. Thân thể bọn họ đều bị lôi đình bao phủ lại. Không ngừng bị đốt thành than cốc. Xé sách thành cho tàn. Lại đến Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Lại là một kích công oanh sát mà ra. Ẩm chứa mãnh liệt tử sắc hỏa diễm. Chính là phần thiên nói hỏa giống tà tộc đại quân nhất thời bị ngừng thân hình. Sở hữu sông về phía Dương Vũ thiên tiên cảnh tà tộc đều bị đốt cháy trở thành tro tàn. Chết Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, tà tộc đại quân ngừng tốc độ, không có nghĩa là Dương Vũ liền dừng lại sát phạt. Trên thân, pha tạp chiến giáp phát sáng, này giống như sắc bén vô số chinh chiến đồng dạng dấu vết, sáng chói phát sáng. Hô hô hô đỏ như máu áo choàng cổ động không ngừng tùy phong mà động bay phất phới. Phúc tịch thiên kích ngang qua mà ra. Ở trong hư không đón gió căng phồng lên. Giống như hóa thành cột chống trời một thật lớn. Trực tiếp xuyên qua tà tộc đại quân. Chạm sát vô số tà tộc đại quân. Làm sao có thể. Người này. Lại nhưng đã thành tựu huyền tiên cảnh cách này sao có thể. Cảm ứng hắn cốt linh. Cũng mới bất quá 18 tuổi mà thôi. Vậy mà liền trở thành huyền tiên cảnh quá kinh khủng đi. Không chỉ có được huyền tiên cảnh chiến lực, mà lại sức chiến đấu cỡ này, cũng quá kinh người. Tà tộc trong đại quân không thiếu huyền tiên cảnh, thậm chí là kim tiên. Thế nhưng là hắn lại một kích vô cùng, xuyên qua tà tộc đại quân, chạm sát vô số tà tộc đại quân lần này. Thần ma yêu tam tộc đại quân kinh ngạc đến ngây người, nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, không dám tin. Một cách địa cầu đến võ giả. Cảnh giới vượt qua bọn họ dự tính cũng coi như. Chiến lực lại còn như thế vô cùng. Giống như một vị vô địch thần vương. Cái này sao có thể. Cái này Dương Vũ đến tột cùng là ai. Vậy mà làm sao mạnh thanh niên một thần kinh ngạc đến ngây người. Không dám tin nhìn lấy Dương Vũ. Người này cũng quá kinh khủng đi. Sư phụ Đường Mộng Giao thần sắc lo lắng trong nháy mắt biến mất. Chỉ cảm thấy thể nội nhiệt huyết sôi trào. Lại một cỗ mãnh liệt chiến ý đang hiện lên. Dương Vũ độc thanh nguyệt nhìn lấy Dương Vũ. Con ngươi lấp lóe không ngừng. Đang suy nghĩ gì sự tình. Oanh nhưng mà. Những người này chấn kinh sau khi. Dương Vũ đã lần nữa đồng thủ. Trong tay tịch thiên kích trong. Ngập trời lôi đình hội tụ. Hủy diệt khí tức khiếp người. Diệt thiên một kích tịch thiên kích lần nữa chém ra. Lần này, vô số lôi đình bên trong hiện hiện từng sợi màu xám khí tức, ngưng tụ ra một thanh cực lớn màu xám lôi đình kích mang, trực tiếp chém ngang muốn tà tộc trong đại quân. Càn rỡ tà tộc trong đại quân, có kim tiên tầng thứ tà tộc xuất hiện, gầm thét lên tiếng, trên thân thể bên trong kim sắc thần văn toàn bộ thấu thể mà ra, ngưng tụ thành một thanh kim sắc thần đao, chặt chém hướng lôi đình kích mang. Hừ nhưng mà Dương Vũ cước bộ mạnh mẽ thực sự, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, giống như một khỏa như đạn pháo, dẫn theo đen nhánh đại kích xếp tới kim tiên trước người. Cút Dương Vũ giận quát một tiếng, tịch thiên kích giống như hóa thành một thanh cử chùy bị Dương Vũ vung lấy đập xuống. Diệt thiên một kích uy thế kinh người, nhưng là đối kim tiên lực sát thương không lớn, cho nên không thể để cho kim tiên đến quấy nhiễu. Bởi vì, diệt thiên một kích quét ngang mà qua, đem có thể chạm sát tà tộc đại quân vô số thiên tiên cảnh cùng huyền tiên cảnh. Oanh mà một kích nện xuống, tà tộc kim tiên phản mà rơi vào hạ phong, trực tiếp bị Dương Vũ đập bay. Như cùng một cái vấn thạch rơi về phía khắp nơi. A giống tà tộc trong đại quân, diệt thiên một kích lần nữa tàn phá bừa bãi mà qua. Thiên tiên cảnh cùng huyền tiên cảnh tà tộc. Muốn đối kháng. Nhưng là. Dương Vũ cái này một kích giống như có chính thức vô địch chi uy. Trừ kim tiên cùng mấy tên thực lực cường đại huyền tiên cảnh tà tộc. Tuyệt đại đa số diệt thiên một kích đảo qua tà tộc đều vẫn lạc. Mưa máu bay là tà. Tà tộc máu đồng dạng là hồng sắc. Hài cốt cùng bọt máu hướng về đại lục phía trên. Khiến cho càng thêm tươi đẹp. Người này. Là ai Đông Hải Võ Đạo Học Viện tân sinh nhìn lấy Dương Vũ. Cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. không dám tin nhìn lấy Dương Vũ. Tân sinh bên trong, vậy mà lại dạng này phong hoa tuyệt đại, người một người độc kháng vô số tà tộc đại quân, còn chiếm theo nghiền ép thượng phong, chính đang nhanh chóng đổ sát này lít nha lít nhít tà tộc đại quân. Mà vừa mới qua đi bao lâu, tà tộc đại quân liền đã thiếu gần 1/10. Toàn bộ đều là Dương Vũ một người chém giết. Người này đã vậy còn quá lợi hại. Tân sinh bên trong có người nhận ra Dương Vũ, là cái kia bị Dương Vũ hỏi đường nữ sinh. Dương Vũ ca ca, hảo lợi hại mà đang tái sinh trong. Còn có một người cũng nhận biết Dương Vũ, lại là Dương Hâm. Không được a, thiếu niên này đơn giản yêu nghiệt. Thần ma yêu tam tộc đại quân đều ngây người, nhìn lấy Dương Vũ một người tại tà tộc trong đại quân giết tiến giết ra. Một người một kích hoành kích trăm vạn đại quân, đều đi tới tham chiến. Quá cường đại. Dương Vũ một người đối kháng trăm vạn tà tộc đại quân, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chảm sát tà tộc đại quân. Trong đó kim tiên cảnh tà tộc đều đã bị Dương Vũ cho chém tới mấy vị. 10 phút sau, Dương Vũ đứng lơ lửng trên không, chiến giáp phát sáng, áo choàng phất phới, phải tay mang theo tịch thiên kích, lặng lặng nhìn lấy đối diện hơn 10 vị tà tộc. Thái ấp kim tiên, cái này mấy tên tà tộc rất mạnh, chính là thái ấp kim tiên, so kim tiên cảnh còn phải cao hơn một cái đại cảnh giới. Về phần trước đó líp nha líp nhít tà tộc đại quân toàn đều trở thành dòng máu chính ở phía dưới trong chiến trường chảy xuôi. Hoặc là bước qua đến chết, hoặc là cút về sinh hoạt. Dương Vũ tay phải nâng lên, tịch thiên kích chỉ phía xa hơn 10 vị thái ấp kim tiên, con người băng lãnh, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ khí thế. Tây Dương Vũ hậu phương tất cả mọi người hít khí lạnh, không dám tin nhìn lấy Dương Vũ. Quá bá đạo. Mà có người nhìn lấy cái này một người một kích bóng lưng, rất quen thuộc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 126 chương 1249 là tịch thiên đế sao? Một kích một kích độc kháng vực ngoại tà ma, dạng này bóng lưng đã từng có người từng thấy, không phải tận mắt nhìn thấy, nhưng lại tại trong hình ảnh gặp qua dạng này cảnh tượng. Hồng hoang chúng sinh, tất cả mọi người gặp qua cái bóng lưng này, quá quen thuộc. Âm dương chiến giáp, tươi máu nhuộm đỏ áo choàng, một thanh chiến kích. Cái này là người kia sao? Nhìn lấy Dương Vũ, một số gặp qua này hình ảnh người, con ngươi lấp lóe không thôi. Nhưng là cái này sao có thể? Đã từng người kia quá cường đại, đã vô địch giữa thiên địa, làm sao có thể xuất hiện lần nữa? Mà lại mới chỉ có huyền tiên cảnh, nhưng là nói không tưởng nổi. Trong lòng bọn họ lại có chút không xác định. Bởi vì giờ phút này bóng lưng cơ hồ giống như đúc, quá quen thuộc. Tới đi, đổ các ngươi, lần này tà thần chi môn coi như chung kết. Dương Vũ nhìn về phía hơn 10 người thái ấp kim tiên phương hướng. Trong tay tịch thiên kích bên trong, từng sợi ánh sáng bắt đầu hiện hiện. Trở lại hồng hoang thế giới, này có một ít gì đó, hệ thống liền không có cách nào áp chế. Bởi vì có một ít gì đó là thuộc về hồng hoang thế giới, cũng tỉ như tịch thiên kích. Nó cũng là hồng hoang thế giới hỗn độn linh bảo. Bây giờ Dương Vũ lần nữa trở lại hồng hoang thế giới, kỳ thực hệ thống áp chế một số tịch thiên kích uy năng hẳn là đều phóng thích. Liền là có chút đáng tiếc, bách chiến thần binh đồ lục là bị phong ấm, cũng không có đưa đến mảnh thế giới này. Không phải vậy Dương Vũ chiến lực sẽ càng khủng bố hơn. Một cái huyền tiên cảnh nhân loại, một vị mình có thể đối kháng thái ấp kim tiên hay sao? Nhìn lấy Dương Vũ, còn thừa tà tộc sắc mặt hết sức khó coi. Bởi vì Dương Vũ thực lực quá kinh khủng, thậm chí có chút cường đại hơn đầu. Nhiều năm như vậy, tà tộc xâm lấn hồng hoang thế giới, cho tới bây giờ liền không có tổn thất thảm trọng như vậy. Hơn nữa còn không có chạm sát một cái hồng hoang người. Bọn họ bị đơn phương đổ sát, loại tình huống này cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra. Có thể hay không giết các ngươi? Thử một chút chẳng phải sẽ biết? Dương Vũ con ngươi băng lãnh nhìn lấy mấy người kia. Trong tay tịch thiên kích nâng lên. Sau đó, tại tất cả mọi người không dám tin mổ quang bên trong, sắc bén ca cắm vào chính mình trong lồng ngực. Ông âm dương chiến giáp tán đi. Đỏ như máu áo choàng cũng hóa thành từng sợi đại đạo chi lực tán đi. Mà tại Dương Vũ trên ngực, Tịch Thiên kích sáng chói đứng lên, hóa thành từng sợi quang huy, toàn bộ chui vào Dương Vũ thể nội. Cửu cực hình thức Tịch Thiên đế mà khi Tịch Thiên kích toàn bộ chui vào Dương Vũ thể nội về sau, Dương Vũ bộ dáng đại biến. Mái tóc màu đen biến sắc, lần nữa hóa thành đỏ như máu, giống như tu la. Mà tại Dương Vũ trên thân thể, hiện hiện vô số thần văn. Dày đặc tại Dương Vũ trong thân thể, ẩm chứa trong đó ngập trời khí tức. Cách này nhìn lấy Dương Vũ, Đường Mộng Giao, Độc Thanh Nguyệt cùng một thần bọn người kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì tình huống? Dương Vũ trong tay chuôi này đen nhánh đại kích, lại còn có thể dạng này sử dụng cắm vào trong lồng ngực. Không chỉ có không có giết chết Dương Vũ, ngược lại làm Dương Vũ trở nên càng mạnh. Không sai, giờ phút này Dương Vũ khí tức tăng vọt, thật giống như từ huyền tiên cảnh trực tiếp tiêu thăng đến đại la kim tiên cảnh giới. Chi phối thất đại cảnh, đệ lục cảnh. Chọn đường Dương Vũ con ngươi băng lãnh nhìn lấy hơn 10 người thái ấp kim tiên, lạnh lùng cười một tiếng. Hắn bây giờ chiến lực tăng vọt, Tịch Thiên kích cửu cực hình thức có thể đề bạt cảnh giới. Mà hoàn chỉnh cửu cực Tịch Thiên kích tại Dương Vũ sử dụng dưới, trực tiếp làm Dương Vũ đề bạt một cái to lớn cảnh giới, bước vào trọn đạo cảnh, cơ hồ sánh vai đại la kim tiên. Cái này làm sao có thể? Tà tộc thái ấp kim tiên kinh ngạc đến ngây người, không dám tin nhìn lấy Dương Vũ. Vẹn vẹn đem một thanh kích hóa tan vào trong thân thể, liền có thể đề bạt ba cái đại cảnh giới lực lượng, điều đó không có khả năng. Từ huyền tiên cảnh bước vào đại la kim tiên, trong đó chênh lệch giống như khoảng cách. Tà tộc người nhìn lấy Dương Vũ, toàn cũng không dám tin. Như Dương Vũ bây giờ thật có đại la kim tiên chiến lực, vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đem không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Vừa mới Dương Vũ tại huyền tiên cảnh đồ sát thiên tiên cảnh cùng huyền tiên cảnh tà tộc liền như là cắt dưa chặt đồ ăn. Bây giờ Dương Vũ nếu thật chiến lực siêu vượt bọn họ, vậy bọn hắn nơi đó còn có thực lực có thể phản kháng? Không có cái gì không có khả năng. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn chằm chằm làm thái ấp kim tiên cảnh tà tộc. Trong tay có thuần túy đạo chi lực tuôn ra, hội tụ thành một thanh thần binh. Đây là một thanh chung lớn, không có đặc biệt đường vân, thời điểm thuần túy vô cùng chung. Nhưng là cái này miệng chung lớn lại phảng phất là vật dẫn của đạo, đều là thuần túy đường hội tụ mà thành. Canh chung lớn huyết dài, theo hắn bị Dương Vũ bỗng nhiên vỗ, đánh tới hướng tà tộc phương hướng. Từng sợi khủng bố uy áp bao phủ mà ra. Đại la kim tiên còn thừa tà tộc sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hoàn toàn liền không có đối kháng ý nghĩ. Quá kinh khủng. Chung lớn cuốn tới, cho bọn hắn cảm giác liền là hoàn toàn không cách nào chống lại. Vẹn vẹn này cuốn tới tiếng chung cùng chung minh, liền làm bọn hắn thân thể run rẩy, linh hồn tại e ngại. Oanh, đại đạo thần chung trùng kích mà xuống, trực tiếp đánh tới hướng mấy tên tà tộc thái ấp kim tiên. Đại đạo thần chung oanh minh, không ngừng trùng kích ra tiếng chung, đem đại đạo thần chung hạ mấy tên thái ấp kim tiên trực tiếp nện thân thể băng liệt. Chết! Dương Vũ ngữ khí băng lãnh, đứng ở trong hư không thậm chí cũng không có động làm, liền như thế khống chế cái này đại đạo thần chung trùng kích, hoành kích từng vị thái ấp kim tiên cảnh tà tộc. Không, không có khả năng. Ta tà tộc trăm vạn đại quân, làm sao khẳng định cứ như vậy chết tại một người trong tay? Điều đó không có khả năng. Làm một tên sau cùng tà tộc tại đại đạo thần trung phủ xuống thời giờ, trong con mắt hiện hiện vẻ tuyệt vọng. Hắn không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Tà tộc tại nhiều năm như vậy đến, một mực chiếm thượng phong, cho tới bây giờ đều là hồng hoang bên này tổn thất nặng nề. Thế nhưng là, hôm nay hết thảy đều biến. Hồng hoang không chỉ một người không có chết, thậm chí tại chỉ có một người tham chiến tình huống dưới, vậy mà tương tà tộc trăm vạn đại quân toàn bộ giết sạch. Cái này là chuyện không có khả năng. thế gian nào có dạng này tồn tại. Hô mà khi cái này một tên sau cùng tà tộc bị đại đạo thần trung đánh chết, hóa thành một mảnh mưa máu về sau, Dương Vũ trùng điệp phun một ngụm khí, hàng rơi trên mặt đất. Trên thân thể này từng sợi thần văn biến mất, tại Dương Vũ thân thể một bên ngưng tụ thành tịch thiên kích. Kết thúc. Nhìn trước mắt trống rỗng một phiến hư không, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không dám tin nhìn lấy Dương Vũ. Trước đó này lít nha lít nhít tà tộc đại quân, cứ như vậy bị giết sạch người này. Rất quen thuộc thần ma yêu tam tộc đại quân bên trong có người thấp giọng nỉ non. Dương Vũ hết thảy càng lúc càng giống lúc trước này trong hình ảnh một người độc kháng tà tộc đại quân trăm năm người. Còn nhớ rõ ràng này một bài thơ tiên đóng vô tận xương thành đống trăm năm chinh chiến mấy người trở về. Thiếu niên chí tôn hoành xuất thế. Bách chiến thần vương tịch thiên đế, người này là tịch thiên đế sao? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 126 chương 1250 về tiên đóng ngươi là ai. Thần ma yêu tam tộc đại quân bên trong, có người mở miệng nhìn về phía Dương Vũ. Con ngươi lấp lóe không thôi. Dương Vũ. Dương Vũ mở miệng từ tốn nói, cũng không có nói đã chính mình. Là tịch thiên. Dương Vũ, ngươi đến từ địa cầu. Nhìn lấy Dương Vũ, thần ma yêu tam tộc đại quân bên trong lính đội người nhìn về phía Dương Vũ. Con ngươi rất sáng. Vâng, đến từ địa cầu. Dương Vũ gật gật đầu. Ngài biết tịch thiên đế sao? Nhìn lấy Dương Vũ, lính đội người mở miệng hỏi thăm, con ngươi bên trong có một ít chờ mong. Dương Vũ trầm mặc một lát, cũng không có trả lời ngay. Ngươi rất giống người kia, không chỉ có bộ dáng trưởng giống như đúc, mà lại tất cả mọi thứ đều rất giống. Lính đội người mở miệng. Hắn xem như sinh hoạt rất xa xưa một người. Cho nên, nhìn thấy Dương Vũ về sau liền cảm giác rất giống. Trừ màu tóc không giống nhau, cơ hồ giống như đúc. Tại sao là thần ma yêu tam tộc đại quân? Thần ma yêu tam tộc lại là này tam tộc? Dương Vũ cũng không có vội vã trả lời lính đội người, mà chính là trầm giọng hỏi. Thần ma yêu tam tộc chính là thần ma nhất tộc, ma tộc cùng yêu tộc tạo thành. Bây giờ trong hồng hoang cũng chỉ còn lại có cái này tam tộc. Lính đội người mở miệng nhìn lấy Dương Vũ, trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ lại không phải tịch thiên đế? Nếu là lời nói này hẳn phải biết còn lại tam tộc là ai mới đúng. Bởi vì hồng hoang biến thành bây giờ bộ dáng này đều là bởi vì tịch thiên đế. Bởi vì lần thứ tư thiên địa lượng kiếp, thần ma nhất tộc, ma tộc, yêu tộc. Dương Vũ lắc đầu xem như minh bạch. Đây đều là đã từng cùng Dương Vũ vô cùng thân cận thế lực. Dù là lúc trước bị Hồng Quân truy sát, cũng đứng tại Dương Vũ bên này. Đương nhiên, ma tộc có lẽ bao quát sở hữu ma tộc, như là Hoang Chi Ma Thần chờ một chút, đều là chết tại Dương Vũ kích dưới. Đế Thiên đâu? Còn có Ngưu Thập Tam, Thần Linh Lung bọn họ. Dương Vũ mở miệng trầm giọng hỏi thăm. Cái này chính là mình lúc trước sinh hoạt Hồng Hoang thế giới, bây giờ xác định được. Dương Vũ hơi xúc động. Ngươi là lính đội người trong lòng nhảy một cái. Dương Vũ hỏi ra lời như vậy liền đã cho thấy thân phận của mình. Đế Thiên chính là mấy ngàn năm trước nhân vật, sớm liền rời đi hồng hoang thế giới, qua càng thêm cường đại trong thiên địa. Mà Dương Vũ biết được Đế Thiên, hơn nữa còn một giọng như thế hỏi thăm, này tất lại chính là đã từng cùng Đế Thiên bọn người quan hệ tâm đầu ý hợp tịch thiên mang ta đi tiên đóng đi. Hoặc là qua hồng hoang cũng được, ta đi gặp những người kia. Dương Vũ mở miệng đối lính đội người nói một tiếng. Đại bộ phận đều tại tiên đóng bên trong, chuẩn thánh nhóm đều không thể rời đi tiên đóng. Lính đội người mở miệng đối Dương Vũ mở miệng nói đến. Được, vậy liền qua tiên đóng đi. Dương Vũ cũng không nói thêm gì, chi lực phóng lên tận trời, chuẩn bị bay lượn hướng sâu trong tinh không. Đồ nhi, cùng ta tới đi gặp sư tổ. Nửa đường, Dương Vũ dừng thân hình, đối Đường Mộng Giao ngoắt nói ra. Sư tổ nghe được Dương Vũ lời nói, Đường Mộng Giao sắc mặt rất lợi hại rung động. Sư phụ mình quả nhiên lai lịch bất phàm, cũng không phải phổ thông võ giả đơn giản như vậy. Các ngươi đi về trước đi. Lần này chiến dịch xem như kết thúc. Bất quá, những người này cũng nhận thức đến tà tộc khủng bố. thần ma yêu tam tộc đại quân lính đội người đối thần ma tông trưởng lão nói một tiếng. Nói, nếu là còn có thể lưu lại người, tương lai có lẽ sẽ ra một số không tệ chiến sĩ. Minh bạch. Thần ma tông trưởng lão gật đầu, nhưng vẫn là nhìn một chút Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao. Hỏi, hai vị này hai người bọn họ, các ngươi liền tạm thời không cần phải để ý đến. Có khả năng lời nói, bọn họ thậm chí cũng sẽ không lại trở về địa cầu. Lính đội người phất phất tay cũng không có giải thích thêm cái gì. Bởi vì giải thích không thông, không có trải qua thời đại kia người, căn liền không thể nào hiểu được Tịch Thiên Đế uy tên. Thần ma tông trưởng lão gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, liền dẫn mọi người chuẩn bị rời đi. Độc Thanh Nguyệt cùng cái kia một thần có chút không muốn rời đi. Ngược lại là cân nhắc tự thân thực lực không đủ, vẫn là không có yêu cầu cùng Dương Vũ cùng nhau qua tiên đóng bên trong. Các nàng có chút sợ lần tiếp theo chinh chiến hội để bọn hắn lần nữa xuất chiến thiên tiên cảnh, chỉ sợ rất khó sinh tồn. Hai đội nhân mã hướng phương hướng khác nhau mà đi. Đến từ địa cầu mọi người toàn bộ rời đi, chuẩn bị trở về địa cầu. Mà thần ma yêu tam tộc đại quân thì là đuổi theo Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao cước bộ, trở lại một tòa ngang qua trong tinh không tiên đóng trước đó. Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao đã buông xuống tiên đóng phía dưới, Dương Vũ nhìn lấy quen thuộc tường cao cùng cử môn, lắc đầu. Mặc dù là một số không dễ nhớ ức, nhưng là Dương Vũ không nghĩ tới cuối cùng lại là lấy bây giờ dạng này tư thái lần nữa trở về. Mở cửa thần ma yêu tam tộc đại quân cũng chạy đến, gặp Dương Vũ đã đứng ở trước cửa. Trong lòng tất cả đều chấn động. Dương Vũ biết đường, mà lại so với bọn hắn còn muốn quen thuộc. Tiên đóng đại môn mở ra cũng không có ngăn lại bất luận kẻ nào. Dương Vũ, Đường Mộng Giao còn có tam tộc đại quân toàn bộ nối đuôi nhau mà vào. Cái kia, ngày hiện tại là đi gặp vị nào, hoặc là ta phái người qua thông chi, để bọn hắn tất cả đều qua phòng nhị sự gặp ngài. Lính đội người đi vào Dương Vũ trước người, mở dò hỏi. Ta qua tính toán, vẫn là để bọn họ một đường tới phòng nhị sự đi, từng cái bái phòng quá lãng phí thời gian. Dương Vũ mở miệng, cũng không có mình qua đến nhà bái phòng. Tuy nhiên dạng này có vẻ hơi không có lễ nghĩa, nhưng là có thể tiết kiệm chút thời gian, Dương Vũ cũng không muốn qua lãng phí thời gian. Như thế cũng tốt. Các vị chuẩn thánh cùng phong hào thiên tôn các loại, cùng ngươi quen biết số lượng cũng không ít, từng cái bái phòng quả thật có chút phiền phức. Lính đội người gật gật đầu, sau đó liền gọi đến một tiểu đội hai mươi mấy người, toàn bộ phân phó qua báo tin. Mà lính đội người thì là mang theo Dương Vũ hướng đi phòng nhị sự phương hướng, chuyển sang nơi khác. Trước kia phòng nhị sự cũng không ở nơi này. Đi vào một cái độc tòa nhà kiến trúc trong, rất rộng rãi, trong đó có chút mấy cái cực lớn bàn gỗ, hẳn là nghị sự chi dụng. Không nghĩ tới ngài vậy mà trở về. Lính đội người trong lòng khẽ nhúc nhích, Dương Vũ đây coi là lần đầu tiên cho thấy thân phận của mình. Ta cũng không nghĩ tới hội trở về. Dương Vũ mở miệng cười lắc đầu. Sư phụ ngài thật sự là rất sớm trước đó liền tồn tại. Người Đường Mộng Giao trong lòng tràn ngập hiếu kỳ hỏi thăm một tiếng. Vâng, không phải vậy vì cái gì ta nói họ La cùng ta có thù. Dương Vũ gật đầu, đối Đường Mộng Giao gật đầu nói đến. Dương Vũ bất quá, ngay tại hai người vừa tỏa hạ thời điểm, phòng nhị sự bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo hơi có chút run rẩy thanh âm. Sư phụ vừa mới ngồi xuống, Dương Vũ lập tức đứng lên, nhìn về phía phòng nhị sự chỗ cửa lớn đi tới lão giả, trực tiếp quỳ đi xuống. Thật là ngươi, Đổ Nhi ta lão nhân không là người khác, chính là Dương Vũ sư phụ lão tử. Nhìn thấy Dương Vũ, hắn vô cùng xác định chính là mình đồ đệ. Sư phụ, Đổ Nhi bất hiếu, nhiều năm như vậy mới trở về. Dương Vũ mở miệng trong thanh âm tràn ngập áy náy. Không có việc gì, không có việc gì, có thể trở về liền tốt. Lão tử mỉm cười, liền tranh thủ Dương Vũ cho diều sắt đứng lên. Sư tổ. Một bên, Đường Mộng Giao đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong nháy mắt minh bạch. Tại lúc này mở miệng, cũng đối lão tử làm sư lễ. vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 126 chương 1251 cố nhân trùng phùng. Đây là lão tử ngược lại là xứng sờ. Sư tổ sư phụ, vị này là đệ tử ta, Đường Mộng Giao. Dương Vũ mở miệng đem Đường Mộng Giao giới thiệu cho lão tử. Ngươi cũng thu đồ đệ? Đồ đệ? Lão tử hơi kinh ngạc, bất quá nhìn một chút Đường Mộng Giao, vẫn là mỉm cười gật gật đầu. Không tệ, tuổi còn nhỏ liền có được dạng này tu vi, cái này đồ tôn thiên phú cũng không tệ. Lão tử mỉm cười, đối Đường Mộng Giao có chút hài lòng gật đầu. Sư tổ, ngài thật sự là thái thượng lão quân. Nhìn lấy lão tử, Đường Mộng Giao trong mắt đẹp bút tràn ngập nồng đậm vẻ tò mò. Thần uy địa cầu người, ai không phải từ nhỏ nghe một chút lấy Phong Thần Bảng, Tây Du Ký chờ một chút thần thoại truyền thuyết lớn lên. Là ta. Thái thượng lão quân mỉm cười, gật gật đầu. Thái thượng lão quân thuận miệng một điểm, lão tử khục, vẫn là dùng thái thượng lão quân thay thế đi. Thật sự là Đường Mộng Giao sắc mặt giật mình, sau đó liền không dám tin nhìn mình sư tổ. Vị này, lại chính là trong truyền thuyết thái thượng lão quân, không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng sẽ thu đồ đệ. Nhìn về phía Dương Vũ, thái thượng lão quân cười nói đến. Nàng kỳ thực cũng coi là ta chuyển thế đi. Ta hiện tại không có tịch thiên thánh thể. Tương phản, Mộng Giao có được dạng này thể chất. Dương Vũ lắc đầu. Nếu không có Đường Mộng Giao thân là tịch thiên thánh thể, Dương Vũ chắc chắn sẽ không đưa nàng thu làm đệ tử. Từ chương chương một cái thế giới bắt đầu, hắn cho tới bây giờ liền không có qua thu đồ để ý nghĩ. Ô, thái thượng lão quân lại là giật mình, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Đường Mộng Giao. Tịch thiên thánh thể mạnh bao nhiêu, thái thượng lão quân thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Thành tựu không thể đoán trước. Thái thượng lão quân gật gật đầu. Đường Mộng Giao bây giờ nhìn cũng không phải là rất mạnh. Đại thừa kỳ đỉnh phong mà thôi. So ra kém lúc trước Dương Vũ. Nhưng là so với Dương Vũ lúc trước thành tiên đại hội lúc những thiên tài kia, Đường Mộng Giao cũng không thua mảy may. Đại ca bất quá. Thái thượng lão quân cùng Đường Mộng Giao còn không có nhiều phiếm vài câu. Tại phòng nghị sự bên ngoài lần nữa truyền đến một tiếng thật to hô. Tràn ngập kinh hỉ. Ngộ Không. Dương Vũ nhìn lấy phòng nghị sự bên ngoài đi tới người, mỉm cười. Vẫn như cũ là Tôn Ngộ Không ăn mặc cái kia bộ quen thuộc khôi giáp, vô cùng kinh hỉ vọt tới Dương Vũ tiến trước. Đại ca, ngươi thật lại trở về. Nhìn lấy Dương Vũ, Tôn Ngộ Không con ngươi bên trong tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng. Trở về có một đoạn thời gian. Dương Vũ gật đầu, khẽ mỉm cười nói. Vậy ngươi trở về làm sao không tới tìm chúng ta? Trong hồng hoang sự tình ngươi hẳn là còn biết a. Tôn Ngộ Không nhìn lấy Dương Vũ, rất ngạc nhiên vì cái gì Dương Vũ không có tới tiên đóng bên trong tầm tìm bọn hắn. Ta tại tam giới cũng không có, tại trong hồng hoang cũng không có bất kỳ cái gì những tin tức này, nếu không có đến chinh chiến tà tộc, chỉ sợ ta còn không có nhanh như vậy đến trong hồng hoang. Dương Vũ mở miệng, mỉm cười lắc đầu nói đến. Ngươi tại tam giới sao? Cái kia ngược lại là không kỳ quái. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, bây giờ tam giới so sánh đặc thù, Dương Vũ không biết trong hồng hoang sự tình cũng bình thường. Ngộ Không, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là đồ đệ của ta, Mộng Giao. Đây là ngươi sư thúc, trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Dương Vũ mỉm cười, đối Đường Mộng Giao gật đầu nói đến. Sư thúc Tôn Ngộ Không. Đường Mộng Giao vừa sợ ngốc. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không lúc đi vào sau nàng đã có chút suy đoán, nhưng là chân chính xác nhận về sau, vẫn còn có chút kích động. Dù sao, so với Thái Thượng Lão Quân, Tôn Ngộ Không chứ danh trình độ, viễn siêu Thái Thượng Lão Quân. Ngươi thu đồ để? Nhìn về phía Đường Mộng Giao, Tôn Ngộ Không rất lợi hại kinh ngạc. Hắn có thể không cảm thấy Dương Vũ là một cái hội thu đồ để người. Mộng Giao là tịch thiên thánh thể. Dương Vũ mỉm cười, cũng không nhiều giải thích cái gì, một câu đầy đủ. Thật, Tôn Ngộ Không nhất thời giật mình, nhìn về phía Đường Mộng Giao ánh mắt đều biến. Đường Mộng Giao nhìn lấy, trong lòng rất lợi hại nghi hoặc. Tịch thiên thánh thể rất đặc biệt à? Vì sao Thái Thượng Lão Quân cùng Tôn Ngộ Không nghe về sau đều trong nháy mắt lý giải sư phụ mình muốn thu chính mình làm đồ để? Dương Vũ ngươi cái này hỗn đản trở về mà tại phòng nhị sự bên ngoài. Theo Tôn Ngộ Không xuất hiện, càng ngày càng nhiều người quen bắt đầu đến. Theo sát mà đến lại là Dương Vũ cậu Khổng Tuyên, một bộ đối Dương Vũ rất khó chịu bộ dáng. Về sau, yêu tộc bên trong người cũng tới rất nhiều, như là Đông Hoàng Thái Nhất, Chư Bát Giới bọn người, đều cùng Dương Vũ hoặc nhiều hoặc ít có một ít quan hệ. Mà trong ma tộc người tới Dương Vũ cũng có chút quen thuộc. Hỏa chi ma thần hậu nhân Hỏa Như Mị, còn có Lôi chi ma thần cung này 6 cái phong hào thiên tôn lão gia tử. Bao quát Lôi chi ma thần cùng một số cùng Dương Vũ quan hệ mật thiết người đều tới. Mà trong đó cũng là Ngưu thập tam gia hỏa này lớn nhất như quen thuộc. Bởi vì ma tổ La Hầu cùng đế thiên nữ hoa các loại thánh nhân tầng thứ cường giả qua tiên vực đồng ý Ngưu thập tam cái này ma tổ La Hầu đồ để liền đại biểu hắc ám ma thần cung tới. Ngược lại là thần ma nhất tộc người tới ít nhất chỉ có 2 người, chính là thần Linh Lung cùng một thanh niên. Trong nhân tộc như là Thái Bạc Kim Tinh cùng Na Cha bọn người đến, lúc trước cũng không tại Dương Vũ đồ sát liệt kê. Vị này người nhìn thấy Dương Vũ trở về đều vô cùng vui vẻ, cực kỳ hưng phấn. Ngươi gia hỏa này vừa đi cũng là hơn ngàn năm, còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về. Khổng Tuyên mở miệng, hắn là trừ Thái Thượng Lão Quân tại cùng Dương Vũ người thân nhất người, có chút trách cứ ý vì nói. Ta cũng không muốn à. Dương Vũ nhún nhún vai. Hắn cũng không có cách. Hệ thống vượt qua này cái thế giới, cũng không phải Dương Vũ có thể quyết định. Đúng à. Gia hỏa này thật sự là đem nhiều huyên để như vậy bỏ ở nơi này mặc kệ. Chính mình mang theo nàng dâu qua khoái hoạt. Ngưu thập tam mở miệng cũng một bộ khó chịu bộ dáng. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai, hắn không biết nên giải thích thế nào. Đã bọn gia hỏa này muốn đổi chính mình vài câu hả giận, vậy liền để bọn họ qua qua miệng nghiện đi. Dù sao, năm đó chính mình mạnh như vậy, bọn gia hỏa này trong lòng có biệt khuất cũng không dám phàn nàn. Hiện tại chính mình ngược lại yếu cùng thái gây một dạng. Bọn gia hỏa này chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tịch Thiên không đúng. Hiện tại phải gọi ngươi Dương Vũ. Không nghĩ tới à. Lần này trở về, vậy mà giống như lại là một lần nữa tu hành. Thần Linh Lung mở miệng, cười ha hả nhìn lấy Dương Vũ. Lúc trước, nàng cũng là cùng đế thiên bọn người một hàng thiên kiêu, đều bị Dương Vũ cho áp chế gắt gao. Bây giờ nàng đã tiếp cận chuẩn thánh tu vi, có thể Dương Vũ lại mới huyền tiên cảnh mà thôi. Ha ha, thần Linh Lung tiên tử nói giỡn. Trọng tu cả đời không có gì không tốt. Mà lại, dù sao cũng là trọng tu, tiến cảnh khẳng định rất nhanh. Đến lúc đó, chúng ta xem ai trước nhập chuẩn thánh. Dương Vũ cười ha ha một tiếng, một bộ chẳng hề để ý thần Linh Lung trêu chọc bộ dáng. Nhưng là thần Linh Lung lại trắng một cái Dương Vũ. Gia hỏa này, vậy mà uy hiếp chính mình. Hắn biết Dương Vũ tu hành tiến cảnh nhanh chóng, chuẩn thánh, chỉ sợ tại Dương Vũ trên thân cũng liền mấy trăm năm sự tình. Mà nàng thật đúng là không nhất định trong vòng trăm năm có thể bước vào chuẩn thánh. So với ta so thế nào? Ta cái này cậu lúc trước chỉ là phong hào thiên tôn, chuẩn thánh chi hạ đệ nhất nhân. Hiện tại cũng coi là chuẩn thánh. Khổng Tuyên gặp Dương Vũ một cái huyền tiên cảnh vậy mà uy hiếp người ta thần Linh Lung phong hào thiên tôn, nhất thời im lặng nói ra. Đều bao lớn niên kỷ người, làm sao còn như thế không có yên lòng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 126 chương 1252 một cắt bởi vì ngươi mà lên đó còn là quên đi. Ngươi tốt xấu đã tiến vào chuẩn thánh. Ta cùng ngài so cái gì? Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp cự tuyệt Khổng Tuyên đề nghị. Chính mình cái này cậu hẳn là bước vào chuẩn thánh lại một chút thời gian. Dù sao lúc trước Dương Vũ còn rất nhỏ yếu thời điểm, Khổng Tuyên cũng là chuẩn thánh chi hạ đệ nhất nhân. Vậy ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Người ta thần Linh Lung hiện tại dù sao cũng là một cái phong hào thiên tôn. Ngươi một cái huyền tiên cảnh còn dám cùng người ta mạnh miệng. Khổng Tuyên im lặng đậu đen rau muống một tiếng. Dương Vũ gia hỏa này lúc trước cũng là bởi vì miệng tiện cùng làm ẩu bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cho ghi hận. tại thành tiên đại hội trước đó liền để Đông Hoa đế quân xuống một lần sát thủ. Cách này không đều là người quen à, đùa giỡn một chút mà thôi. Dương Vũ mười phần bất đắc dĩ, chính mình cách này cậu lúc nào như thế nghiêm túc. Đừng nói, mù nói nhảm. Nhìn lấy Dương Vũ, Khổng Tuyên mười phần im lặng nói một tiếng. Được thôi, ta không nói. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai, chỉ có thể bưng lên một ly trà uống. Nói một chút con bé này đi. Nghe nói là ngươi đồ đệ nhưng là Ngưu Thập Tam mấy người đối Đường Mộng Giao cảm thấy hứng thú. Bởi vì, từ khí tức cảm ứng bên trong, Đường Mộng Giao cùng Dương Vũ bây giờ bất quá vừa mới qua trưởng thành chi linh mà thôi. Cho nên đối với Đường Mộng Giao nữ sinh này cùng Dương Vũ cùng nhau xuất hiện, vẫn là Dương Vũ đồ đệ, đều mười phần kinh ngạc. Một cách đồ đệ mà thôi. Các ngươi dùng đến như thế kinh ngạc sao? Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng. Chính mình thu cách đồ đệ mà thôi. Những người này về phần phản ứng lớn như vậy à? Làm sao không kinh ngạc? Ngươi cái tên này đã từng thế nhưng là hỗn độn thánh nhân. Cho nên, ngươi thu đồ đệ chúng ta làm sao lại không kinh ngạc? Thần Linh Lung mở miệng. Dương Vũ lúc trước thực lực khủng bố dọa người. Lấy lực lượng một người thay đổi lần thứ tư thiên địa lượng kiếp. Nhượng thiên đạo cải biến. Hạ xuống mới lần thứ tư thiên địa lượng kiếp. Có thể thấy được Dương Vũ mạnh bao nhiêu. Mộng Giao là tịch thiên thánh thể. Hiện tại các ngươi minh bạch đi. Dương Vũ nhìn về phía Đường Mộng Giao, nhún nhún vai nói. Ô nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Đường Mộng Giao, sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Sư phụ, vì cái gì mọi người hình như nghe được ta là tịch thiên thánh thể về sau đều giống như không kinh ngạc ngươi thu ta làm đồ đệ đâu? Đường Mộng Giao nhìn về phía Dương Vũ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Nàng không biết Tôn Ngộ Không nhìn về phía Dương Vũ, hơi kinh ngạc. Ta không nói, cũng không cần thiết nói. Huống chi, tịch thiên thánh thể cũng không phải cái gì không được đồ vật. Chỉ bất quá đã từng ta cũng dùng có mà thôi. Dương Vũ mở miệng, mỉm cười lắc đầu. Hắn hiện tại cũng có, thậm chí mạnh hơn. Chỉ bất quá, ở cái này đô thị thế giới, hắn xác thực không có. Sư phụ, ngươi đã từng cũng là tịch thiên thánh thể sao? Đường Mộng Giao trong lòng giật mình. Hiện tại xem như minh bạch vì sao Dương Vũ hội thu chính mình làm đồ đệ. Nguyên lai, sư phụ mình đã từng cũng là tịch thiên thánh thể. Nào chỉ là có được tịch thiên thánh thể. Nói cho đúng đến, loại thể chất này là thuộc về sư phó ngươi. Là chính hắn sáng tạo một loại thể chất, từ bị đánh tiêu tan, nặng hơn nữa tố thân thể, chú tạo ra tịch thiên thánh thể. Thần Linh Lung mỉm cười. Nàng xem như ở đây Jasmine ngươi cùng hỏa như mị vẻn vẹn có từng thấy lúc trước Dương Vũ tái tạo thân thể. Mở ra vô cực hỗn độn hình thức đem Hồng Quân dọa cho chạy người. Sư phụ hắn là tịch thiên thánh thể sáng tạo giả Đường Mộng Giao như bị sét đánh. Nếu nói Dương Vũ đã từng cũng có được tịch thiên thánh thể, Đường Mộng Giao còn không phải quá kinh ngạc. Nhưng là, hiện tại biết tịch thiên thánh thể lại là Dương Vũ sáng tạo, Đường Mộng Giao liền thật chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì, tịch thiên thánh thể cường đại, nàng có được. Tự nhiên biết hắn nhịp thiên chỗ. Vô luận là nhục thân cường độ phòng ngự lực, vẫn là công phạt chi lực, đều vô cùng hoàn mỹ. Cho nên, Đường Mộng Giao ban đầu ở 33 tầng yêu vương trong động vượt biên đối chiến thiên tiên cảnh yêu vương đều không rơi vào thế hạ phong. Đem chàm sát. Sư phó ngươi không chỉ có riêng gọi Dương Vũ. Hắn còn có một cái tên khác. Tịch Thiên. Tịch Thiên Đế Đông Hoàng Thái Nhất ở một bên mở miệng. Trong giọng nói có chút thổn thức ý vị. Tịch Thiên Thánh Thể. Đường Mộng Giao trong miệng nỉ non. Ngươi có cái rất mạnh sư phụ. Hắn từng tại bên trong vùng thế giới này. Là cường đại nhất người. Mặc dù bây giờ chỉ có huyền tiên cảnh. Nhưng là, hẳn là sẽ không mai một ngươi thiên phú. Thái Thượng Lão Quân mỉm cười, đối với Đường Mộng Giao cái này đồ tôn vẫn là hết sức hài lòng. Ta tin tưởng sư phụ. Đường Mộng Giao gật đầu. Đối với Thái Thượng Lão Quân lời nói này nhưng là cũng không kinh ngạc. Bởi vì, nàng đã cảm giác được đi theo Dương Vũ bên người chỗ tốt. Trở thành Dương Vũ đệ tử thời gian mấy tháng, nàng liền đã từ nạp linh cảnh trực tiếp không đi đại thừa kỳ đỉnh phong. Mà dùng không bao lâu, nàng thì có thể đột phá thiên tiên cảnh. Như vậy đi, để bọn hắn những người này ở đây nơi này họp gặp, ngươi cùng ta ra ngoài, sư tổ giúp ngươi độ kiếp. Thái thượng lão quân mỉm cười, đứng dậy đối đường. Mộng Giao nói đến. Thật đường Mộng Giao sắc mặt vui vẻ, mười phần kinh hỉ nhìn về phía Dương Vũ. Thái thượng lão quân giúp mình độ kiếp, đây là nàng nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện. Đi thôi, ngươi bây giờ cảnh giới đầy đủ đột phá thiên tiên cảnh. Dương Vũ mỉm cười, cũng không có ngăn cản đường Mộng Giao, nàng hiện tại đủ cường đại. Dù sao độ là thành tiên kiếp, mà không phải Dương Vũ lúc trước loại kia, cũng không phải là rất khủng bố. Cảm ơn sư phụ. Đường Mộng Giao mừng rỡ cười rộ lên, sau đó nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân, cũng nói tạ tạ sư tổ. Đi thôi. Thái Thượng Lão Quân mỉm cười, dẫn đường Mộng Giao rời đi trực tiếp hướng nơi xa mà đi. Không nói ngươi đồ đệ. Nói một chút ngươi đi. Tại sao lại trở về Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Dương Vũ. Hơi kinh ngạc. Nữ hoa, đế thiên lúc trước cùng Dương Vũ cùng nhau rời đi hồng hoang thế giới qua một cách khác hừ rộng lớn thiên địa. Thế nhưng là, bây giờ Dương Vũ trở về, đế thiên bọn họ cũng không có xuất hiện. Ta so sánh đặc thù. Cùng ta tu hành có quan hệ. Lần này trở về, ta cũng rất lợi hại kinh ngạc lại là tại hồng hoang thế giới. Dương Vũ lắc đầu, chính hắn cũng không nghĩ tới hội lần nữa trở về. Có chuyện gì không nhìn lấy Dương Vũ, Lôi Chi Ma Thần mở miệng làm hỏi thăm. Tính toán là có chuyện, ta trở về, là vì một phần nhân quả, ta nhân quả. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía mọi người, muốn có được một số tin tức. Ngươi nhân quả mọi người sắc mặt biến đổi. Không ai lộ ra nghi hoặc. Giống như đều biết Dương Vũ xác thực có một cái thiên đại nhân quả. Xem các ngươi biểu lộ. Giống như cũng không kỳ quái. Xem ra, ta xác thực có nhân quả ngay tại cái này trong hồng hoang. Dương Vũ con ngươi nhắm lại, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất bọn người. Đương nhiên là có lúc này, thần ma nhất tộc trừ thần linh lung bên ngoài, cái kia vẫn không có mở ra miệng thanh niên mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ, một mặt vẻ phẫn nộ. Ô, Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía người thanh niên này. Nếu như không có đoán sai, người thanh niên này hẳn là thần linh lung người đệ đệ kia. Đã từng thần linh lung còn cần Dương Vũ chiến tích điểm giúp cái này đệ đệ đổi lấy qua một cây thần côn. Hồng hoang bây giờ đây hết thảy nóng. Ta tộc uy hiếp. Đều là bởi vì ngươi tịch thiên. Một người mà lên thần linh lung đệ đệ mở miệng. Con ngươi băng lãnh nhìn lấy Dương Vũ. Thanh âm lạnh lẽo uống đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 126 chương 1253 lại đến thủ trăm năm thích thiên. Không cho phép lại nói. Thần linh lung nhíu mày, nhìn để mình con ngươi bên trong mang theo trách cứ chi sắc. Không có việc gì, nhượng hắn nói, ta cũng rất tò mò vì sao hắn nói ra lời nói này. Dương Vũ cũng không hề tức giận ý tứ, tương phản thần linh lung để lời nói nhượng Dương Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích. Hệ thống nói mình có một phần thiên đại nhân quả lưu tại hồng hoang thế giới. Như vậy, bây giờ xem ra, thần linh lung để trong lời nói ý tứ, rất lợi hại lộ ra không sai chính là mình nhân quả chỗ. Tịch thiên, tên ngươi rất lợi hại vang rồi chấn động toàn bộ hồng hoang. Thần linh lung để thần thả thiên mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ châm chọc cười một tiếng. Sau đó thì sao? Dương Vũ gật đầu, nhàn nhạt hỏi. Trong hồng hoang, ngươi tịch thiên tên có hai cái ý nghĩa. Một cách là tịch thiên đế, uy trấn hồng hoang thế giới, vạn nhân kính ngưỡng. Nhưng là còn có một cách khác hàm ý. Bên kia là tu la tịch thiên, một cái quái tử thủ, giết sạch hồng hoang thế giới quái tử thủ. Thần thích thiên lạnh lùng mở miệng, nói đến đây, ngữ khí lộ ra hết sức kích động. Ta không phủ nhận. Dương Vũ nhíu mày. Lúc trước, Khúc Thủy, Lôi Tiêu Tiêu, Lâm Tịch Lâm Oanh các loại vì hắn mà chết đi. Dương Vũ tâm liền bị vô tận sát ý bao phủ. Đem chọn cái hồng hoang cho giết sạch. Trừ những người trước mắt này cùng bọn hắn thân cận tồn tại, đều bị hắn giết sạch. Ngồi một mình vạn cổ thanh thiên, nhiễm chúng sinh máu. Cái này bồ đề lão tổ thôi diễn bên trong tương lai. Bình thường là bởi vì hồng quân bọn người. Còn có một nửa. Nhưng thật ra là Dương Vũ chính mình sai. Ngươi biết bây giờ những này tà tộc từ đâu mà đến đây đi. Ngươi hẳn phải biết ngươi coi tương tà ma thế giới cũng quét sạch. Nhưng là. Bây giờ nhưng như cũ lại đếm mãi không hết như thế tại xâm lấn cửu thiên thập địa nhìn lấy Dương Vũ. Thần Thích Thiên ngữ khí băng lãnh mở miệng. Vì sao? Nói đến đây, Dương Vũ tại nhíu mày, hắn lúc trước xác thực đem chọn cái tà ma thế giới đều giết sạch. Thiên đạo sắp chết. Hồng quân hoảng sợ. Không cam lòng. Phẫn nộ cùng oán niệm. Đối thiên đạo tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tại tà ma trong thế giới thai nghén một cái tà ma. Trước đó chưa từng có tà ma thần thả thiên mở miệng. Lạnh lùng nói. Tà thần Dương Vũ nhíu mày đại khái đoán được một ít chuyện. Tà thần. Hoặc là nói là tà thánh. Tà ma chi trung thánh nhân. Tại ngươi tịch thiên. Đế thiên. Nữ hoa nương nương cùng tiểu bàn cổ hậu thổ rời đi hồng hoang thế giới về sau. Cách này tà thánh hiện thân thần thả thiên mở miệng. Sắc mặt rất khó coi. Thậm chí ở đây mỗi người sắc mặt đều rất khó coi. Tại chúng ta rời đi về sau tà thánh hiện thân Dương Vũ nhíu mày. Hắn không nhớ rõ chính mình lúc trước rời đi hồng hoang thế giới lúc. Hồng hoang thế giới còn có thánh nhân khí tức. Cho dù là tà ma thế giới cũng không có. Thân là hỗn độn thánh nhân. Dương Vũ có dạng này tự tin. Hừ, ngươi còn không biết a. Thần Thích Thiên nhíu mày, con ngươi lạnh như băng nói. Tà thánh hiện thân. Chính là thiên đạo sản phẩm. Cùng ta có liên can gì nhưng là. Nếu chỉ là tà thánh hiện thân lời nói. Kỳ thực cũng không tính là Dương Vũ nhân quả. Bởi vì cái này chính là thiên đạo sản phẩm. Cho nên, Dương Vũ bây giờ vẫn còn không biết rõ cái gọi là nhân quả đến tột cùng là cái gì. Không có quan hệ gì với ngươi thần Thích Thiên lạnh hừ một tiếng. Nói, cái này tà thánh cũng là thiên đạo bởi vì ngươi mà sinh ra. Ngươi giết Hồng Quân. Mà lại, bây giờ tà ma thế giới sở hữu tà ma. Cũng không phải là không chỗ có thể cứu. Bởi vì, bọn họ đều là bị ngươi giết chết Hồng Hoang sinh linh oán niệm hội tụ mà thành thiên đạo chi hạ. Hồng Hoang sinh linh đều tử quang. Vào lúc đó, toàn bộ trong Hồng Hoang đều là oán niệm cùng áp hồn. Tràn ngập bên trong thiên địa Dương Vũ những mày. Nghe được thần Thích Thiên nói câu nói này. Giống như minh bạch một ít gì. Lúc trước lúc rời đi. Hắn cũng cảm ứng được trong Hồng Hoang những oán niệm này. Mà vực ngoại tà ma cũng là bởi vì oán niệm mà sinh ra. Tà thánh muốn trốn ở trong đó. Rất nhẹ nhàng. Tà thánh lợi dụng những oán niệm này lần này, Dương Vũ mi đầu là thật nhăn lại tới. Nhân quả. Nguyên lai là cách này hừ. Tại các ngươi rời đi về sau. Tà thánh liền hiện thân. Thân là trong hồng hoang một cái duy nhất thánh nhân. Hắn muốn chiếm cứ thiên đạo. Trở thành mới thiên đạo thánh nhân. Nếu không có hiện ở chỗ này mấy cái vị đại năng xuất thủ ngăn cản. Khiến cho không có đạt tới mục đích. Sợ không phải vậy. Bây giờ hồng hoang thế giới. Liền trở thành tà ma thế giới. Thần Thích Thiên lạnh hừ một tiếng. Sắc mặt lạnh như băng nói. Không có có trở thành thiên đạo thánh nhân. Nhưng là. Hắn lại làm đến mặt khác một ít gì đó. Đúng không Dương Vũ nhíu mày. Nhìn về phía Tôn Ngộ Không bọn người. Đông Hoàng Thái Nhất. Lôi Chi Ma Thần các loại chuẩn thánh cường giả nhíu mày. Gật gật đầu. Nếu không có tà thánh lợi dụng không có người gánh chịu thiên đạo làm đến một ít chuyện. Bây giờ tiên đóng bên trong. Chỗ nào dùng đến bọn họ nhiều như vậy chuẩn thánh cùng phong hào thiên tôn rời đi trong tộc đến tòa chấn. Tà thánh mặc dù không có gánh chịu thiên đạo. Trở thành thiên đạo thánh nhân. Nhưng dù sao cũng là duy nhất thánh nhân. Mà thiên đạo cũng không có gánh chịu người. Cho nên. Tại chúng ta đuổi tới trước đó. Tà thánh khống chế một đoạn thời gian thiên đạo. Đem đạo tổ Hồng Quân. Hoang thiên hóa giả thiên ba vị này thiên đạo thánh nhân oán niệm toàn bộ thôn phệ. Bây giờ. gần như sắp dựa vào những vật này đăng lâm thiên đạo thánh nhân chi cảnh. Còn có nguyên thủy thiên tôn, tiếp dẫn, chuẩn đề các loại thánh nhân. Cùng trong hồng hoang một số phong hào thiên tôn, thiên tôn đại la kim tiên oán niệm các loại. Toàn bộ đều tại tà thánh trưởng khống dưới. Tại tà ma thế giới một lần nữa sinh ra. Tuy nhiên đều phổ biến rơi xuống một cách đại cảnh giới. Nhưng là ba vị chuẩn thánh lại là tà ma, cho nên là rất lợi hại cứt tay đối tay. Khổng Tuyên mở miệng, nàng dù sao cũng là Dương Vũ cậu, cho nên cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Cho nên trong hồng hoang bị ta trảm sát về sau, sinh ra tà niệm sinh linh đều bởi vì tà thánh một lần nữa sinh ra. Dương Vũ cau mày. Nếu như là như thế lời nói, này Dương Vũ liền hết sức rõ ràng chính mình nhân quả đến cùng là cái gì. Không sai biệt lắm cũng là như thế. Tôn Ngộ Không gật đầu. Nhiều như vậy nhiều năm qua, trong hồng hoang, thần ma nhất tộc, ma tộc, yêu tộc bên trong chuẩn thánh đều đến trong hồng hoang tỏa chấn, chinh chiến không biết bao nhiêu năm. Vậy ta xem như biết ta vì sao ta hội trở về. Dương Vũ mỉm cười, con mắt nhắm lại nhìn về phía tà ma thế giới phương hướng. Tà thánh, nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn, chuẩn đề oán niệm sinh ra tà niệm. Hẳn là còn có Như Lai Phật Tổ các loại chuẩn thánh rung động sinh ra phong hào thiên tôn. Đều là người quen, bây giờ trở lại hồng hoang, không nghĩ tới vẫn như cũ là không chết không thôi địch nhân. Trong hồng hoang có mấy vị chuẩn thánh? Dương Vũ mở miệng hỏi thăm. Đứng lên. Không có có tâm tư lại ngồi ở chỗ này ôn chuyện. Yêu tộc có hai vị. Đông Hoàng Thái Nhất cùng ta. Nhân tộc chỉ còn lại có sư phó ngươi. Ma tộc ngược lại là có ba vị. Còn có thần ma nhất tộc có một vị. Khổng Tuyên mở miệng có chút bất đắc dĩ nói. Chuẩn thánh thật không có mấy vị. Đều là bởi vì Dương Vũ lúc trước đồ sát. Ma tộc tới là nhiều nhất. Nhưng cơ chết sạch. Được. Có các ngươi liền đầy đủ. Mời các ngươi trợ giúp ta một chút chống cự tà thánh cùng ba vị chuẩn thánh. Còn lại sở hữu tà ma, một mình ta đến thủ. Dương Vũ con ngươi băng lãnh mở miệng. Nếu là chính mình nhân quả, này Dương Vũ liền tự mình giải quyết. Đại không, lại đến cái trăm năm vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên. 126 chương 1254 dự định ngươi muốn làm gì nhìn. Lấy Dương Vũ, Khổng Tuyên khẽ nhíu mày. Như Dương Vũ còn lúc trước cái kia tịch thiên đế, này nhượng Dương Vũ một người qua trấn thủ tà tộc hắn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là bây giờ Dương Vũ chẳng qua là một cái huyền tiên mà thôi, cũng không có năng lực như vậy. Nếu là có đại la kim tiên cảnh, đại la cường giả hoặc là phong hào thiên tôn cấp bậc tà tộc đến, Dương Vũ căn liền vô pháp chống lại. Mà lại bây giờ tà tộc có thể cùng một mảnh vực ngoại tà ma khác biệt, bởi vì tà thánh nguyên nhân. Tà tộc bên trong bây giờ đại la thiên tôn, phong hào thiên tôn cùng đại la kim tiên rất nhiều. Số lượng tuy nhiên so chẳng qua hiện nay hồng hoang, nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Vẹn vẹn lúc trước Dương Vũ trảm sát những 3000 ma thần đó bên trong liền muốn rời khỏi hơn 10 vị chuẩn thánh oán niệm bị phục sinh trở thành tà tộc. Đều là phong hào thiên tôn cấp bậc cường giả. Không có quan hệ. Những chuyện này rất lợi hại dễ xử lý. Còn có, hiện tại người nào tiếp cận nhất thánh nhân tầng thứ, cùng ta cùng lúc xuất phát. Ta nhượng hắn gánh chịu thiên đạo, lấy tốc độ nhanh nhất lần nữa bước vào thánh nhân chi cảnh. Dương Vũ mở miệng hỏi thăm Khổng Tuyên bọn người. Còn có thể là ai? Bây giờ tiếp cận nhất thánh nhân tầng thứ tự nhiên là sư phó ngươi Thái Thượng. Hắn lúc trước băng cũng là thánh nhân. Chỉ bất quá vì cho ngươi luyện chế đại la đan mới cảnh giới rơi xuống. Không phải vậy. Ngài cảm thấy một cái thánh nhân hội rơi xuống chuẩn thánh cảnh giới sao? Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng. Một chúng cường giả bên trong, kỳ thực Lôi Chi Ma Thần, Hỏa Chi Ma Thần, Kim Chi Ma Thần cùng Đông Hoàng Thái Nhất mạnh nhất. Bọn họ đều là chuẩn thánh bên trong chìm đắm đã lâu tồn tại. Kỳ thực rất tiếp cận thánh nhân tầng thứ, chỉ bất quá kém một ít gì đó, cho nên mới vô pháp đột phá mà thôi. Mà Dương Vũ sư phụ Thái Thượng Lão Quân không giống nhau. Hắn đã từng cũng là thánh nhân. Dù là cảnh giới rơi xuống, bây giờ cũng vẫn như cũ là tiếp cận nhất. Ba vị ma thần đã từng kỳ thực mạnh hơn, chính là thánh nhân điên phong tầng thứ. Nhưng là trung quy là chuyển thế trọng sinh, cùng Thái Thượng Lão Quân không giống nhau. Nếu như ta nhượng sư phụ ta qua gánh chịu thiên đạo, các vị các ngươi nếu có ý kiến có thể nói ra. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía ở đây mấy vị chuẩn thánh, đương nhiên cũng bao quát thần ma nhất tộc thần linh lung hai người. Kỳ thực người nào gánh chịu thiên đạo đều như thế, nhưng là cũng không phải là đơn giản như vậy. Lôi chi ma thần lắc đầu, nhà mình con rể nói chuyện hắn tự nhiên không có ý kiến. Ta biết hiện tại cùng thiên đạo đàm khẳng định không có khả năng thành công, nhưng là thử một chút. Coi như không thể lập tức gánh chịu thiên đạo, nhưng cũng có thể thử một chút có thể hay không hạ xuống một số công đức hoặc là thiên đạo chi lực, nhượng sư phụ ta trước thành thánh người. Dương Vũ mở miệng, tà thánh thôn thiên đạo hồng quân, hoang thiên hóa già thiên oán niệm các loại. Ban đầu cũng là thánh nhân, hắn khẳng định càng khủng bố hơn. Thậm chí không kém lúc trước 3000 ma thần. Là chân chính có thể tranh đoạt thiên đạo gánh chịu người. Dạng này ngược lại là có thể. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, cái này ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Ta rời đi trước mấy ngày, chờ ta trở lại, tiên đóng bên trong người đều có thể rời đi. Chỉ cần mời mấy vị chuẩn thánh giúp ta tới một chút những chuẩn thánh đó. Dương Vũ mở miệng, chuẩn bị cất bước rời đi. Ngươi xác định chờ ngươi trở về liền có thể sau làm đến đây hết thảy? Nhìn lấy Dương Vũ, Đông Hoàng Thái Nhất bọn người nhíu mày. Loại chuyện này cũng không phải thuận miệng nói một chút. Đương nhiên, bây giờ chỉ có bọn họ những người này ở đây, có lẽ không ai hội nói cái gì. Nhưng là kỳ thực tại toàn bộ trong hồng hoang, vẫn là có rất nhiều người chán ghét tịch thiên hai chữ này. Nói cho cùng, Dương Vũ xác thực cũng là một cái quái tử thủ. Chờ ta trở lại các ngươi liền biết nhiều nhất 3 năm. Dương Vũ mở miệng, cũng không có tại trong phòng nghị sự ở lâu, trực tiếp hướng đi tiên đóng bên trong một chỗ lôi quang trùng thiên chi địa. Đến đường mộng giao đất độ kiếp, Thái Thượng Lão Quân nhìn thấy Dương Vũ liền đến, 10 phần khác biệt. U, V, Quy, Quy, Mơ, phải biết sự tình đều biết. Dương Vũ gật đầu, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Đều biết. Thái Thượng Lão Quân hơi sững sờ, sau đó lắc lắc đầu nói. Xác thực có ta sai. Đây là ta nhân quả. Cũng là ta lần này trở về hồng hoang nguyên nhân. Đã như vậy, vậy liền một mình ta giải quyết. Dương Vũ gật đầu, nhìn lấy đang độ kiếp đường mộng giao nói. Một người giải quyết, ngươi lại muốn một người độc thủ 100 năm? Nhìn lấy Dương Vũ, Thái Thượng Lão Quân sắc mặt trầm xuống. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, chỉ có một mình ta. Bất quá, cần muốn các ngươi những này chuẩn thánh giúp ta ngăn lại tà thánh cùng còn lại chuẩn thánh. Những người còn lại, tất cả đều giao cho ta. Dương Vũ mở miệng, con ngươi vi thần nói. Ngươi chắc chắn chứ? Nhìn lấy Dương Vũ, Thái Thượng Lão Quân sắc mặt trầm xuống, không phải rất dễ nhìn. Chỉ có một mình ta liền đầy đủ. Dương Vũ mỉm cười. Hắn đã từng không phải cũng là huyền tiên cảnh liền trở thành đối chiến tiên phong, coi như hiện tại tà tộc mạnh hơn. Thì tính sao? Thời gian 3 năm, Dương Vũ có thể lần nữa phá cảnh, bước vào trọn đạo cảnh. Tự thân liền có thể so với Đại La Kim Tiên. Tính toán, đã nói như ngươi vậy, ta cũng tin tưởng ngươi. Dù sao ngươi đã từng là hỗn độn thánh nhân, cùng tầm thường huyền tiên cảnh khẳng định khác biệt. Thái Thượng Lão Quân cũng không có khuyên nhiều cái gì, gật gật đầu. Sư phụ, cùng ta qua thiên đạo bi, đã từng quét sạch tà ma thế giới. Ta hẳn là có vô số chiến tích điểm, một số bảo vật bị thiên đạo thu hồi qua. Bây giờ nên trả lại. Dương Vũ mở miệng. Chiến tích điểm hẳn là tính toán tại Dương Vũ trên thân. Mà lại, ghi chép chiến tích điểm giới chỉ Dương Vũ cũng không có mang đi, mà chính là lưu tại hồng hoang thế giới, lúc trước chôn ở tiên phong trạm gác. Trước đó Dương Vũ tiến vào tiên phong trạm gác, đã đem hắn thu hồi lại. Thiên đạo bi còn có thể sử dụng. Trước đó rất nhiều bị thiên đạo thu về linh bảo chờ một chút. Độn thuật đều bị hồng hoang mấy vị chuẩn thánh đổi lấy qua. Thái thượng lão quân mở miệng, lắc đầu nói đến. Mấy vị chuẩn thánh đã từng biết thiên đạo bi có thể đổi lấy hồng quân. Nguyên thủy thiên tôn. Tiếp dẫn. Chuẩn đề bọn người còn sót lại linh bảo. Toàn bộ đều không để ý tà thánh phẫn nộ. Trắng trợn nổ sát qua tà tục. Đổi lấy chính mình vẫn muốn đồ vật. Ta không cần linh bảo. Nhiều nhất cho mộng giao đổi lấy một số tài liệu đoán tạo một thanh tiên thiên linh bảo. Ta chỉ cần đoán tạo một số thiên tài địa bảo. Dùng để đột phá cảnh giới. Dương Vũ lắc đầu. Đối với linh bảo cũng không có chút nào hứng thú. Hắn cần. Là thiên đạo bi bên trong những tiên đan đó. Thiên tài địa bảo các loại. Dương Vũ muốn duy nhất một lần toàn bộ đổi lấy đi ra. Hắn không lo lắng phá cảnh thời điểm bình tĩnh. Cho nên. Hoàn toàn có thể là sử dụng linh dược tiến hành cấp tốc phá cảnh. Sau đó tại chinh chiến tà tộc bên trong vững chắc bách chiến thần vương tịch thiên đế cũng không phải nói không. Thái thượng lão quân gật đầu biết Dương Vũ ý tứ. Mà lại hắn đối với Dương Vũ có đầy đủ lòng tin, Dương Vũ đã nói như vậy, vậy liền có tuyệt đối tự tin. Chờ thật lâu, đường mộng giao độ kiếp kết thúc đi vào Dương Vũ trước người hai người trên mặt tràn ngập vui mừng. Như thế nào Dương Vũ mỉm cười, hỏi. Thiên trong tiên cảnh kỳ. Đồng thời, ta cảm giác tùy thời có thể sau khi đột phá kỳ. Loại cảm giác này, rất mạnh đường mộng giao mở miệng. Xoa bóp quyền đầu. Thể nổi lại hỗn độn cùng hồng mông lực lượng đang chảy. Vô cùng cường đại. Đây chính là tịch thiên thánh thể, lấy hỗn độn cùng hồng mông làm cơ sở, trời sinh cường đại. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 126 chương 1255 thiên đạo lựa chọn tốt. Theo ta đi một chỗ đi. Ngươi tạm thời không thể quay về địa cầu. Muốn chờ lần tiếp theo tà tộc đột kích mới được. Tà thần chi môn đã. Dương Vũ mở miệng. Đối đường mộng giao nói một tiếng. Dễ dàng cho thái thượng lão quân cùng nhau phóng lên tận trời. Lướt về phía một cái phương hướng. Ở nơi đó. Là thiên đạo bi chỗ. Trong đó có đồ tốt. Thậm chí là thái thượng lão quân bọn người chưa từng chiếm được. Mà lại hồng quân bọn người vẫn lạc. Rất nhiều thứ đều bị thiên đạo thu hồi. Cho nên. Hiện tại thiên đạo bia bên trong. Chỉ sợ tồn tại lượng lớn thần vật. Thiên đạo bi. Vẫn như cũ đứng lặng tại vị trí cũ. Cũng không có bị di động. Tuế nguyệt cũng không có ở tại lưu lại dấu vết gì. Thông thiên đứng lặng. Khiến cho đường mộng giao nhìn rung động trong lòng. Lớn như vậy một tấm bia đá. Ở địa cầu này là nghĩ cũng không dám nghĩ. Quá rộng rãi. Bắt đầu đi. Đem thiên đạo bi bên trong sở hữu có thể dùng tới tu luyện đồ vật đều đổi lấy đi ra. Sau đó. Luyện đan. Tu hành. Lấy tốc độ nhanh nhất đăng lâm cảnh giới tiếp theo Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Trực tiếp đi đến thiên đạo bi trước đó. Lấy ra bản thân cái viên kia đã từng sử dụng tới ghi chép chiến tích điểm giới chỉ. Quanh thiên đạo bi kịch liệt một trận. Giống như là phát hiện cái gì thật không thể tin sự tình. Trên đó bộc phát ra sáng chói quang huy. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ mi đầu nhất thời nhíu một cái, nhìn về phía thái thượng lão quân. Thiên đạo bi còn có dạng này biến hóa lúc trước hắn tại sao không có gặp qua. Thiên đạo buông xuống thái thượng lão quân sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Dương Vũ, vô cùng chân thành nói. Thiên đạo Dương Vũ nhíu mày, sau đó nhìn về phía thiên đạo bi. Tịch thiên quả nhiên. Không có đi qua bao lâu. Tại thiên đạo bia bên trong đột nhiên truyền ra một đạo vô cùng hồng đại thanh âm. Chấn hám nhân tâm thần. Là ta. Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía thiên đạo, mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Hắn xác thực muốn truy tìm thiên đạo. Sau đó nhượng sư phụ mình đăng lâm thánh nhân chi cảnh. Nhưng là. Không nghĩ tới thiên đạo vậy mà chính mình tìm tới. Ngươi nhân quả. Thiên đạo mở miệng cũng không nói thêm gì. Ý tứ rất rõ ràng. Cái này ta biết. Ta trở về chính là cái này nhất nhân quả. Dương Vũ mở miệng cũng không có giải thích cái gì. Thiên đạo, cần phải có người gánh chịu. Tà thánh một mực đang truy tìm ta. Hồng hoang thiên đạo, không thể để cho oán niệm hình thành sinh linh gánh chịu. Thiên đạo mở miệng lần nữa, trong giọng nói tràn ngập vẻ nghiêm túc. Sư phụ ta có thể chính tại thiên đạo. Hắn lúc trước chính là thánh nhân, bây giờ cũng là trong hồng hoang tiếp cận nhất thiên đạo chuẩn thánh. Dương Vũ mở miệng, nhìn mình sư phụ thái thượng lão quân, mười phần chân thành nói. Hắn không được, tà thánh cũng không bằng thiên đạo thánh nhân vô vọng. Thiên đạo trực tiếp mở miệng cự tuyệt Dương Vũ đề nghị. Kỳ thực, nhiều năm như vậy cùng tà tộc chinh chiến, nếu là thái thượng lão quân chính thật có gánh chịu thiên đạo năng lực, chỉ sợ không cần chờ Dương Vũ xuất hiện, thiên đạo liền đã lựa chọn thái thượng lão quân. Thái thượng lão quân cũng không nói gì thêm. Hắn xác thực có khiếm khuyết, chẳng qua là bàn cổ ba đạo tiên thiên tinh khí một trong, cũng không phải là nghịch thiên tồn tại. Vậy ngươi xuất hiện muốn làm gì? Dương Vũ nhíu mày, nhìn lên trời đạo bi. Ta cần ngươi. Ngươi đến gánh chịu thiên đạo. Ta tin tưởng ngươi. Đã từng hỗn độn thánh nhân, ngươi tuyệt đối là gánh chịu thiên đạo nhân tuyển tốt nhất. Thiên đạo mở miệng, nói thẳng ra nó buông xuống mục đích. Ta Dương Vũ nhíu mày. Hắn gánh chịu thiên đạo cũng không phải không thể, thậm chí Dương Vũ muốn thử một chút. Bởi vì hắn có được một phiến hỗn độn thế giới, đồng thời muốn khai thiên tích địa, thương thiên đại đạo, sinh tử chi đạo đều có được. Nhưng là trừ Dương Vũ loại ở trong đó tiên thiên linh căn, cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh sinh ra. Cho nên gánh chịu hồng hoang thiên đạo có lẽ là một con đường, có thể làm cho Dương Vũ đem chính mình này phiến hồng hoang thế giới biến thành một mảnh sinh ra sinh linh, đồng thời hội tu hành, không ngừng mạnh lên thế giới. Ta có thể gánh chịu thiên đạo, nhưng là ta còn sẽ rời đi. Đến lúc đó ngươi lại muốn lựa chọn như thế nào? Dương Vũ mở miệng, cũng không có cự tuyệt thiên đạo đề nghị. Ngươi có một vị hảo đồ đệ. Thiên đạo mở miệng, ngữ khí rất bình thản. A, ngươi ngược lại là đánh tính toán thật hay. Dương Vũ nhìn lên trời đạo bi cười rộ lên. Đường mộng giao cái này tịch thiên thánh thể xuất hiện, chỉ sợ sẽ không là cái gì thiên địa ngẫu nhiên sinh ra. Tịch thiên, lựa chọn ra sao liền nhìn ngươi. Tà thánh bây giờ thực lực đã đuổi sát thiên đạo thánh nhân. Lưu cho ngươi thời gian, hoàn toàn không đủ để ngươi trở thành thiên đạo thánh nhân, thậm chí càng mạnh. Nhìn lấy Dương Vũ, thiên đạo lần nữa mở miệng nói. Ta xác thực không có lựa chọn khác, mà lại ta xác thực ta muốn thấy nhìn thiên đạo đến tột cùng là cái gì. Dương Vũ mỉm cười đáp ứng. Nói, phân cường nhược, nhưng là cũng không phải là yếu liền không còn gì khác. Mỗi một con đường đều có chỗ độc đáo. Dương Vũ bây giờ nắm giữ đường đếm mãi không hết. Nhưng là thiên đạo, đúng là so sánh đặc thù nói. Tốt, chờ ngươi trở thành chuẩn thánh, ta hồi lại tới tìm ngươi. Thiên đạo đạt thành mục đích, nói một tiếng sau liền trực tiếp rời đi. Gánh chịu thiên đạo cũng không phải là chuyện xấu. Tuy nhiên xương vì vậy mà có hạn chế, nhưng là có thể dòm ngó thiên đạo, tuyệt đối là đáng giá sự tình. Thái thượng lão quân gật đầu, hết sức hài lòng gật đầu nói đến. Mộng giao, Dương Vũ lắc đầu. Hắn đối với thiên đạo cũng không phải là rất lợi hại bài xích. Tương phản, hắn nhìn về phía đường mộng giao. Sư phụ, tương lai của ta phải thừa kế thiên đạo. Nhìn lấy Dương Vũ, đường mộng giao trong mắt đẹp tràn ngập không dám tin quang huy. Dương Vũ gật đầu. Đường mộng giao trong lòng có chút không dám tin, váng đầu hồ hồ. Đây chính là thiên đạo. Trong truyền thuyết thần thoại, trừ ra thiên đại thần bàn thời cổ bên ngoài, cường đại nhất đồ vật. Là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Gánh chịu thiên đạo, tương lai ngươi liền sẽ cực hạn tại trong hồng hoang. Dương Vũ mở miệng. Kỳ thực hắn không quá muốn cho đường mộng giao sau đó dựa theo thiên đạo. Một vị tịch thiên thánh thể hẳn là đi theo Dương Vũ cùng nhau rời đi mảnh thế giới này. Cách này ngươi không cần lo lắng. Trong hồng hoang còn sẽ sinh ra rất nhiều phi phàm thánh linh. Mà lại 33.000 ma thần bên trong có rất nhiều phi phàm tồn tại. Bọn họ có một ít còn không có chuyển thế xuất hiện. Nhượng Mộng Giao Hoa tìm một vị tính cách không tệ chuyển thế ma thần bồi dưỡng thành thiên đạo người thừa kế là được. Hoặc là hiện tại liền có thể bắt đầu bồi dưỡng. Sau đó tương lai cũng không cần Mộng Giao đến kế thừa. Thái Thượng Lão Quân biết Dương Vũ ý nghĩ, mỉm cười. Hồng hoang thế giới, không bao giờ thiếu cũng là sinh linh mạnh mẽ. Hắn Thái Thượng Lão Quân bây giờ nói là hồng hoang thế giới mạnh nhất. Nhưng so với tiên thiên. Nhưng thật ra là không bằng 3.000 ma thần. Nói như vậy, ngược lại là có thể. Dương Vũ con ngươi chớp lên, gật gật đầu, không có lo lắng. Bắt đầu đổi lấy đi. Dương Vũ gật gật đầu. Sau đó liền trực tiếp bắt đầu lấy chiến tích điểm theo thiên đạo bia bên trong đổi lấy ra từng kiện đồ vật. Liền đem Thái Thượng Lão Quân nhìn đều vô cùng tâm động. Tốt, toàn bộ đều đổi lấy đi ra. Dương Vũ mỉm cười. Thiên đạo bi bên trong, cơ hồ sở hữu có thể dùng đến tăng cao tu vi đồ vật đều bị Dương Vũ đổi lấy trống không. Hắn không chỉ có muốn chính mình sử dụng, còn cần cho Đường Mộng Giao sử dụng. Thậm chí sư phụ mình còn có cha vợ Lôi Chi ma thần các loại chuẩn thánh cũng cần. Thiên đạo để cho mình gánh chịu. Này đột phá thánh nhân, chỉ có thể ở trong những người này dùng đan dược và lĩnh hội trồng lên qua.